Bất chợt cô trông thấy ở đằng xa xuất hiện một đôi giày cao gót màu đỏ đứng lấp ló phía sau bức tường. Chỉ nhìn trong khoảnh khắc chớp nhoáng nên cô cũng không dám khẳng định đó có phải là ảo giác hay không. Chiếc thang máy chậm rãi di chuyển xuống tầng 1. Khi xuống đến nơi, cửa thang máy từ từ mở ra. Chưa kịp bước ra thì đã vô tình chạm mặt bác bảo vệ ở ngay trước cửa thang máy. Dường như ông ấy đã sớm biết được cô sẽ đi ra từ đây nên đã kiên nhẫn đứng chờ sẵn. Thoạt đầu Tiểu Vi có chút giật mình. Nhưng khi nhận ra đó là bác Hồng thì cô cũng cúi đầu chào hỏi theo khuôn phép lịch sự rồi rời khỏi thang máy. Tiểu Vi chưa đi được bao xa. Bỗng nhiên bác Hồng cất tiếng hỏi làm cho cô không muốn cũng phải dừng bước. Đêm hôm qua cô ngủ ngon chứ? Dạ rất ngon. Tuy không hiểu vì sao bác ấy lại quan tâm đến mình như vậy. Nhưng vì lịch sự nên cô cũng mỉm cười trả lời gượng gạo. Cô không gặp phải chuyện gì kỳ lạ chứ? Câu hỏi thứ hai không còn đơn thuần là một câu hỏi xã giao thông thường. Giống như đang cố tình dò xét cuộc sống của cô. Dạ không có. Cháu xin phép đi trước. Linh cảm mách bảo cô rằng người bảo vệ này chắc hẳn đang có ý đồ gì đó mờ ám. Tốt hơn hết là nên cách xa ông ta ra một chút. Sau khi trả lời qua loa vài câu, Tiểu Vi liền khẩn trương rời đi. Để lại bác bảo vệ đứng dõi mắt nhìn theo bóng lưng của cô. Trong đầu ông ta đang suy tính điều gì? Chắc hẳn chỉ có một mình ông ta biết. Và điều đó là tốt hay xấu thì còn xem vào biểu hiện sau này của ông ta. Chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu Vi cấp tốc chạy đến trạm xe bus. Gương mặt bắt đầu đỏ bừng lên vì chạy quá nhanh. Do là lần đầu tiên đến một thành phố hoàn toàn xa lạ. Cô phải dò hỏi rất nhiều người mới biết được trạm xe bus nằm ở đâu. Cũng may lúc vừa kịp chạy đến nơi thì chuyến xe mà cô cần lên chuẩn bị rời đi. Vậy là nhờ vận may hiếm có. Cuối cùng cô cũng leo lên xe một cách thuận lợi. Sau khi trả tiền vé, Tiểu Vi nhìn xung quanh một lượt rồi lựa cho mình vị trí ngồi ở cuối xe. Nhiều người nghĩ rằng ngồi dãy ghế cuối cùng rất dễ bị chóng mặt. Cả một hàng ghế dài đều bị bỏ trống. Chỉ có mình cô ngồi nên khá thoải mái khi không phải va chạm với ai. Tiểu Vi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Từng hàng cây xanh nối đuôi nhau lướt ngang qua khi chiếc xe bus di chuyển hướng ngược lại. Dòng người tấp nập đi trên đường hòa cùng với sự ồn ào của tiếng còi. Tiếng động cơ xe, mọi chuyện diễn ra tưởng chừng như hết sức bình thường. Nhưng đối với cô, chỉ khi được nhìn thấy ánh mặt trời và nghe thấy được những âm thanh rất đỗi quen thuộc đó, cô mới cảm thấy bản thân mình vẫn đang còn sống. Tại sao cô lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy? Là vì trước đây, Tiểu Vi từng bị ba dượng của mình xâm hại. Đúng vậy. Chính là xâm hại. Khi đó cô mới chỉ 12 tuổi. Năm Tiểu Vi lên 10. Cô có một người ba dượng nhìn rất tài hoa và giàu có. Đằng sau bộ mặt quân tử chính là tâm địa của một con ác quỷ. Sau khi biết được gã ta luôn đánh đập, bạo hình mẹ của mình, cô đã nhìn gã bằng một con mắt khác. Căm hận, chán ghét và nếu như có thể lựa chọn, cô rất muốn một dao giết chết gã ta. Tiểu Vi từng lấy hết dũng khí đứng trước mặt mẹ và nói rằng bản thân đã biết hết mọi chuyện. Thoạt đầu mẹ cô cũng rất bất ngờ. Nhưng rồi bà chỉ biết giữ im lặng không biện minh hay giải thích bất cứ điều gì. Khi đó cô thật không hiểu nổi. Tại sao mẹ lại chấp nhận chịu đựng sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần như vậy? Tiểu Vi thẳng thắn nói rằng bà hãy từ bỏ ông ta và cùng cô rời khỏi căn nhà này. Quay trở về cuộc sống trước kia. Tuy cực khổ nhưng sẽ không còn ai có quyền chà đạp đến lòng tự tôn của bà. Nhưng khi nghe xong lời nói được thốt ra từ chính miệng con gái của mình, mẹ cô chỉ biết khóc nấc thành tiếng. Bà nói rằng bản thân đã mang thai con của ông ta. Mọi chuyện đã quá muộn, không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Với lại hiện tại Tiểu Vi được học trong trường quốc tế dành cho giới thượng lưu. Ở đó môi trường giảng dạy rất tốt. Bà chấp nhận nhẫn nhịn chỉ để đứa con trong bụng mình có ba và Tiểu Vi có được một cuộc sống tốt hơn. Nhưng bà không thể ngờ được rằng chính sự nhu nhược và thiếu quyết đoán đó đã hại chết chính mình và khiến cho Tiểu Vi phải chịu đủ sự dày vò. Sống không bằng chết. Vào năm Tiểu Vi tròn 12 tuổi, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu phát triển rõ rệt. Thân hình cao lớn, phổng phao hơn bạn bè cùng trang lứa, cộng với gương mặt thanh tú và nước da trắng ngần, khiến cho nhiều người phải thầm ghen tị. Và tất nhiên việc này đã không qua mắt được ba dượng của cô. Ông ta thèm khát cơ thể mới lớn căng tràn nhựa sống của Tiểu Vi, và cô cũng ý thức được điều đó nên đã luôn cố tình tránh mặt ông ta mọi lúc, mọi nơi. Nhưng tránh trời sao khỏi nắng. Điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Tiểu Vi đã bị người đàn ông mà cô từng gọi hai tiếng ba dượng cưỡng bức trong chính phòng ngủ của mình. Xong xuôi mọi việc, ông ta còn không quên đe dọa cô. Nếu như để lộ chuyện này ra ngoài làm ảnh hưởng đến hình mẫu lẫn danh tiếng của ông ta, thì ông ta sẽ giết chết cô, mẹ cô và cả đứa em trai cùng mẹ khác ba của cô. Nghe đến đây chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy gã ta không còn phải là con người. Ngay cả con ruột của gã và là em cùng mẹ khác ba của cô, gã cũng một câu nói giết là giết. Vậy thì trên đời này còn điều gì là gã không dám làm cơ chứ? Lúc đó Tiểu Vi chỉ biết khóc và khóc. Cô hoảng loạn lẩn trốn trong một góc phòng. Dù cho mẹ cô đã nhiều lần gọi nhưng tuyệt nhiên cô không hề muốn mở cửa. Tiểu Vi rất sợ người đàn ông kia và căm giận mẹ của mình. Dù cho bà ấy không hề biết gì đến chuyện cô từng bị xâm hại, nhưng với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ chưa trưởng thành, Tiểu Vi chỉ biết oán trách và đổ hết mọi tội lỗi cho mẹ. Tất cả là do bà ấy nên cô mới thành ra như vậy. Cách chương.